Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455 hắc hóa túc như thuyết, ha ha. Ha ha, ngươi là Tang Thi Vương, ta giúp ngươi giết Khúc Hy Thụy, ngươi không thể giết ta. Càng không thể làm ngươi dưới trướng Tang Thi giết ta, mà O Giáp Thường Điên Hoài Già Ca Tần Mô Cầu U. Tuyệt bệnh Quác Bi A, dấu lớn, ngươi cũng xứng. Tang Thi Vương thế nhưng đột nhiên nói ra huyền tựa Khúc Hy Thụy trước đây nói qua nói. Tang Thi Vương cười đến đầy mặt khinh thường mà lãnh liếc Mã Bi A, dấu lớn không cấm đem ngựa xấu A còng mị mục lưu. Bái thông thảm nhạ hồi dương ê giác tạ mai gọi hành hoài bách nhạc xúc hoạn trần án truy tím dế. Tám hành lang đê kia hát liêu khả thổi nạp u mướn châu chấu hồi huy thẳng a chơi khôi hố mân rảo tùng. U ê lấy duệ cố trộm ê mô dư giáp tường bối lóe đưa hải tần mô tật nhung bảnh mề cả hành manh mưu. Ơt a te ngược ẩu ấn bi a, dấu lớn vừa mới bắt đầu mã dụ a còng trí tạ hạnh dư cộng huy xóa ê mốc chơi hoan vân dư. Thổi nam thương mũ hoàng duê thổi nại sang lam đa bi a, dấu lớn a. A a, tương đương giống, mã dụ a còng mãnh đưa thuần giai mộ tinh vân dư thổi mộ tinh tốc lóe tùng trần dụ bẫu thương phì ai. Dương huy thiểm đông lạnh đà trịnh bẻ y khiển gọi lửng nạp mệ la bê từ hoàng nha huyễn đát trúc lâu. Thao nuốt thân ca tùng ti cộng kinh sao tai buổi chú khấu túi của thư nghi chí huy nghiêng hoàn nghệ. Tự u nói kiếm tài xuân đủ chia tốc thiện u bi a, dấu lớn, chạy a. Hảo, chạy, nhưng như thuyết muội tử nàng, được cứu vớt về đơn vị giang đông thần kêu đến một tiếng chạy. Rốt cuộc đánh thức bị đột phát một màn toàn dọa ngốc mọi người. Mà giờ phút này, tuy là giang đông thần gào đi, nhưng đào thành võ lại phát hiện túc như thuyết tình huống thực không lạc quan. Kịp thời nhắc nhở giang đông thần, giờ phút này. Túc như thuyết như là đột nhiên bị người chặt đứt trước tiên rối gỗ. Mộc ngơ ngác mà ngồi ở mà, vô luận ai kêu, đều không trở về lời nói. Thậm chí một chút phản ứng đều không có. Mà túc mụ mụ đám người toàn đã thử qua. Túc như thuyết đôi tay khẩn thủ sẵn mặt đất. Mặc cho ai sam, nàng cũng không chịu khởi. Hơn nữa không ai có thể vãn khởi ném hồn. Chết ăn vạ mà không chịu động túc như thuyết nếu không phải hứa tình bắt cóc túc như thuyết làm con. Tin, bức Khúc Hy Thụy đi cứu người. Cứu đến vẫn là hắn giang đông thần. Chỉ sợ giang đông thần giờ khắc này đã là nói ra bỏ xuống túc như thuyết mặc kệ nói, là hắn. Là tình tình, có thể nói Khúc Hy Thụy chết, là bọn họ hai người tạo thành. Mà túc như thuyết sở dĩ sẽ biến thành giống như bây giờ hình như là được thất tâm phong người bệnh. Dường như, cũng tất cả đều là bọn họ sai, cho nên giờ phút này vô luận là giang đông thần, vẫn là hứa tình toàn nói không nên lời bỏ xuống túc như thuyết. Đi luôn, chỉ lo chính mình chạy trốn nói, mà giờ phút này, không ngờ lại xuất hiện đại biến cố, chỉ thấy trước đây bị thi triều sợ tới mức quay đầu chạy trốn. Trốn hướng xê thị bụng những người sống sót không ngờ lại hốt hoảng chạy thoát trở về. Ra mặt dày trốn trở về những người sống sót thế nhưng mang về đại lượng khách không mời mà đến. Đội trưởng, mau hạ mệnh lệnh đi. Chậm, chúng ta ai cũng đi không được. Chưa có bị người sống sót đưa tới chút ít thi đàn. Mà tắc muốn đối mặt chính là Tang Thi Vương thống lĩnh thi triều. Bên trong còn có 3 con cấp bậc cực cao cao giai Tang Thi. Quách phù đám người nơi nào còn đuổi theo bồi túc như thuyết tiếp tục háo tại chỗ chờ chết. Từ quách phù dẫn đầu, ánh dạng đông tiểu đội đội viên, trừ bỏ đào thành võ, hứa tình ngoại cơ hồ toàn không khỏi ra tiếng khuyên giang đông thần chạy nhanh quyết định. Dẫn dắt bọn họ ánh dạng đông tiểu đội rút lui này một nguy hiểm địa vực đội trưởng. Chúng ta không thể đi, nếu chúng ta đi rồi, hoặc giáo người cũng đi nói. Như vậy như thuyết muội tử đội ngũ muốn một mình đối mặt Tang Thi Vương cùng thi triều. Còn có cao giai Tang Thi, đào thành võ. Ngươi cái gì ý tứ? Ý của ngươi là nói muốn chúng ta bồi túc như thuyết bọn họ cùng nhau chờ chết. Chờ bị Tang Thi ăn bái. Nếu không phải vì cứu chúng ta giang đội trưởng, tiểu công tử căn bản sẽ không chết, trách ta, đều do ta, là ta dùng thương chỉ vào Như Thuyết tỷ, bức Khúc tiên sinh đi cứu Đông thần ca, nếu không phải ta, Khúc tiên sinh cũng sẽ không chết, là ta sai, đều là ta sai, đủ rồi. Một mặt muốn đối mặt đến là chính mình lương tâm, một mặt còn lại là phải đối toàn thể các đội viên sinh tử đại kế phụ trách. Đương nhiên còn muốn dũng cảm đảm đương khởi hứa tình tự trách khổ sở nước mắt. Giang Đông Thần khó a, cuối cùng đương Giang Đông Thần đang chuẩn bị thực nghiệm một tiếng. Muốn sở hữu đội trưởng xe, bọn họ muốn kịp thời rút lui nơi đây khi thấy từ bọn họ phía sau phương. Thế nhưng lần thứ hai dùng để rất nhiều thi chiều, mà thi chiều hỗn tạp không ít trước đây thoát đi dân chạy nạn. Dân chạy nạn nhóm biên chạy. Biên kêu cứu mạng, không cần lại hô, không được lại hô, là các ngươi sai, đều là các ngươi sai. Bằng không Khúc Khúc cũng sẽ không chết, đều là các ngươi sai. Sát, sát, sát, Túc Như Tuyết đột nhiên như là tan vỡ máy móc, rũ đầu, sắc mặt tối tăm mà lẩm bẩm nói, không tốt. Nữ nhân, người dị năng, ám ảnh nháy mắt nhận thấy được Túc Như Tuyết dị năng như là không chịu khống chế dường như. Bởi vì lấy ra khỏi lồng hấp ác quỷ điên cuồng, mãnh liệt, thế tới rào rạt, ám ảnh thậm chí không kịp ngăn cản Túc Như Tuyết, thấy từ Túc Như Tuyết khẩn khấu trên mặt đất trong tay. Bỗng chốc ninh ra như là nùng mặc họa ra màu đen vặn vẹo bóng dáng không ngừng mà vặn bãi. Nó kia hư vô mờ mịt thân thể, bỗng chốc bành trướng, lại bành trướng, vô hạn mà trướng đại. Không đơn thuần chỉ là không dần dần phồng lên khởi bóng dáng. Vặn vẹo tứ chi, như là từ địa ngục buông xuống nhân gian ma quỷ. Thấy từ mà, từ Túc Như Tuyết ngón tay khẩn khấu mặt đất, bỗng chốc hướng là không ngừng kéo dài bát ra thủy, lấy cấp tốc mà không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Mở rộng, đột nhiên kéo dài tới khai thủy dường như nhanh chóng ăn mòn mặt đất nùng mặc dường như ảnh tuyến. Cũng ở nhanh chóng trướng đại, đột nhiên trướng đại không biết nhiều ít lần ảnh tuyến, thế nhưng như là chợt mở ra hoa quỳnh, đột nhiên từ mặt đất nổ tung, không xong, ám ảnh chỉ tới cấp kinh ngạc địa đạo ra một tiếng không xong. Bị đột nhiên từ dưới chân dâng lên ảnh tay nắm chặt hai chân, giờ phút này. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy từ Túc Như Tuyết thủ hạ vị trí hướng ra phía ngoài phô khai tảng lớn ảnh hệ không gian. Ảnh hệ không gian chiếm cứ lĩnh vực rộng, thế nhưng đem trước sau điên cuồng dũng hướng bọn họ, vây công bọn họ thi chiều toàn bộ nạp vào này màu đen ranh giới. Từ đen nhánh ảnh hệ trong không gian vươn vô số song ảnh tay. Ảnh tay chẳng phân biệt người cùng tang thi, chỉ lo đem sờ đến đồ vật chặt chẽ mà bắt giữ trụ, mọi người. Đừng dùng dị năng, đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Ám ảnh hô lên nhắc nhở khi, đã là đã muộn, hơn nữa ám ảnh nói, càng không có mấy người nghe tiến lỗ tai, chỉ thấy có vài tên đoàn mệnh dị năng giả ở mới vừa bị ảnh. Hệ không gian vươn ảnh tay chặt chẽ bắt lấy hai chân nháy mắt biểu tình khẩn trương mà lung tung. Dãy giụa, thậm chí càng có dị năng giả dứt khoát ngưng tụ lại dị năng không nói hai lời tạp hướng ảnh tay. Nhưng mà vào lúc này chỉ thấy bọn họ trước mặt ảnh hệ không gian đột nhiên sinh ra một người bóng. Dáng người, bóng dáng người lớn lên cùng Túc Như Tuyết như ra một triệt bóng dáng người vừa rồi trường ra nháy. Mắt lập tức rút khỏi dòng khí đao, không nói hai lời hung hăng thứ hướng ý đồ tránh thoát ảnh tay trói buộc. Cùng với dám can đảm đối ảnh tay sử dụng dị năng giả. Chỉ một đao đem dị năng giả hung hăng đâm thủng trái tim đến chết, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.